Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 915, từng tái bái phòng. Hơi nghĩ kế sách, mấy vị chủ thần liền gật đầu. Cái này dễ nói, nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh tự nhiên sẽ hướng ngươi cung cấp hết thảy tài nguyên. Thái Thanh, Thánh Cảnh đáp ứng rất sảng khoái. Bao quát kia chút mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại mấy vị chủ thần cấp lão tổ cũng đều vô cùng thống khoái. Tần Phong vốn liền cùng Thái Thanh Thánh Cảnh quan hệ không tệ, mà lại Tần Phong bây giờ còn có rồi thực lực như thế, Thái Thanh Thánh Cảnh rất là vui lòng cùng Tần Phong liên minh. Rời đi Bắc Đại Lục sau, Tần Phong lại đi bái phỏng cái khác siêu cấp một thế lực. Về sau, Tần Phong thì là bái phỏng rồi bốn thần đình lớn, bái chiến thần đình tổng bộ ở vào bên trong đại lục. Bất quá ở ngũ phương đại lục bên trong đều có phân bộ. Bái chiến thần đình có chính mình đơn độc tiểu thế giới, không kém gì một cái hạ vị diện, bên trong sinh cơ dạt dào, bách thú nổi danh, thần vương thần tôn khắp nơi tuần du. Tần Minh Chủ nhìn thấy Tần Phong, bái chiến thần đình kia chút thần tôn nhóm đều là lộ ra cung kính chi sắc. Đối với vị này truyền kỳ thiên tài, Xích Kim thần giới có thể nói không ai không biết, không người không hiểu rồi. Chuôi này kiếm gãy, sớm đã trở thành Xích Kim thần giới mang tính tiêu chí binh khí, là vô số tu sĩ cạnh bề ngoài bắt chước đối tượng. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Ở bái chiến thần điện, hèn mọn lão đầu mang theo bái chiến thần đình lão quái vật nhóm thân thiết tiếp kiến rồi Tần Phong. Những lão quái kia nhìn Tần Phong ánh mắt lửa nóng, giống như là đối đãi một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Đối những lão quái vật này tới nói, tuyệt thế thiên tài sánh bằng mỹ nữ còn muốn càng thêm mê người. Tiểu tử, ngươi tìm đến lão đầu ta, hẳn không phải là vì rồi chuyên thăm hỏi ta à? Hèn mọn lão đầu hỏi nói. Tần Phong nói, tiền bối nói gì vậy chứ? Vãn bối tới nơi này chính là vì rồi chuyên môn thăm viếng tiền bối. Tần Phong còn cầm ra rồi 10 cái cấp 9 thần đan, lấy tên đẹp hiếu kính cho những này tiền bối. Hèn mọn lão đầu cùng mấy cái lão quái đều vui rồi. Thừa dịp những lão quái vật này chính cao hứng, Tần Phong liền nói, bất quá vãn bối còn thuận đường có một việc mà muốn theo tiền bối nói chuyện. Nói đi, hèn mọn, lão đầu cũng coi như dứt khoát, trực tiếp hỏi nói. Kết quả là Tần Phong liền đem chính mình muốn liên minh ý nghĩ cùng cái này mấy lão quái vật thương lượng rồi một chút, bốn thần đình lớn thế nhưng là một cái không nhỏ trợ lực. Nếu là có thể liên hợp bốn thần đình lớn, tương lai đối mặt kỷ nguyên kiếp, Tần Phong cũng sẽ có càng lớn nắm chắc để Tần Minh ứng kiếp mà sinh. Bởi vì có hèn mọn lão đầu ở, lại thêm trước kia Tần Phong làm lễ tiết, cho nên bái chiến thần đình nơi này tại trải qua một phen thương lượng về sau, rất dễ dàng liền thỏa đàm rồi. Sau đó, Tần Phong lại bái phỏng rồi thiên đình nhóm thế lực. Thiên đình nơi đó, Tần Phong gặp được rồi trở ngại. Rất nhiều lão quái vật cũng không xem trọng Tần Minh, cũng không muốn cùng Tần Phong liên minh. Chúng ta thiên đình một thân một mình liền có thể chống lại Thái Cổ Thần Sơn, không cần cùng các ngươi liên minh. Thiên đình lão quái vật nhóm đều phi thường ngoan cố, cũng không tiếc vu vì ứng đối Thái Cổ Thần Sơn cùng vực ngoại xâm phạm mà liên minh bắt đầu. Bất quá Tần Phong cũng không phải không có chiêu số, chính hắn không thành, nhưng là hắn còn có thủ đoạn khác. Bởi vì Đế Tinh cùng Tần Phong quan hệ, Đế Tinh tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Đế Tinh tự mình ra mặt, đi thuyết phục những lão quái vật kia. Cuối cùng đi qua mấy ngày thương lượng, thiên đình những lão quái vật kia nhóm cũng là không thể không thỏa hiệp tại vị kia tiểu tổ cùng Tần Phong liên minh. Về phần đấu chiến thần đình cùng Tiêu Diêu thần đình, cái này hai đại thần đình bởi vì cùng Tần Phong có khúc mắc, cho nên Tần Phong dứt khoát liền không có đi. Đấu chiến thần đình cùng tiêu diêu thần đình đều cũng không cường thế. Tiêu diêu thần đình mặc dù đã từng sinh ra tiêu diêu đạo nhân, nhưng là kỷ nguyên này lại là xuống dốc rồi. Kia tiêu giao tử chiến lực khả năng so toàn lực tăng phúc phía dưới Tần Phong không mạnh hơn bao nhiêu. Tần Phong không cần thiết đi cùng những này người qua lại thân thiết. Tương lai tai họa ngầm rất nhiều. Tần Phong thăm viếng các nơi, tự nhiên cũng là gây nên rồi siêu cấp một thế lực chú ý. Rất nhiều siêu cấp một thế lực đều rõ ràng rồi Tần Phong ý đồ. Nó càng là cùng Tần Phong có khúc mắc thế lực này, càng là có chút đứng ngồi không yên. Cũng có người kẹp nói hoan nghênh. Tần Phong mỗi đến một chỗ đại lục, đều sẽ có chủ thần ra nghênh tiếp. Có là cùng Tần Phong không oán không cừu thế lực, bọn họ nghĩ muốn cùng Tần Phong phóng thích một chút thiện ý. Tốt nhất là có thể kết giao Tần Phong. Cũng có một chút thế lực thuần túy là thưởng thức Tần Phong, xem trọng Tần Phong trước đường. Bất kể nói thế nào, Tần Phong mỗi đến một chỗ địa phương đều sẽ gây nên tu chân giới oanh động. Như thiên đế tuần du, có rất nhiều tôn giả đến đây tiếp. Có tôn giả thậm chí nghĩ muốn yết kiến Tần Phong mà không được. Bởi vì Tần Phong hiện tại tiếp xúc nhân vật bình thường đều là chủ cường giả thần cấp. Những tôn giả kia cấp tu sĩ Tần Phong là không rảnh gặp. Làm tuần du toàn bộ thần giới một vòng, Tần Phong liên lạc đến rồi không ít minh hữu, có không ít người đều biểu thị nguyện ý cùng cái này tân sinh đầu sỏ phát sinh một chút hay quan hệ. Bất quá, đầu sỏ ở giữa liên minh không giống như là cấp một thế lực ở giữa liên minh. Cấp một thế lực ở giữa liên minh, đại gia là có thể tạo thành một cái cộng đồng thể cộng đồng. Như Tần Minh chính là như thế đản sinh, mà siêu cấp một thế lực ở giữa liên minh, đó là thuần túy minh hữu quan hệ, ký kết khế ước, một phương có khó bốn phương tám hướng trợ giúp. Đại gia cũng không thuộc về cùng một cái thể cộng đồng, cũng sẽ không lẫn nhau cùng hưởng tài nguyên, càng là không có minh chủ nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người rất mạnh, rất khó đản sinh ra một cái chấn đến ở toàn trường cường giả. Lẫn nhau ở giữa cũng đều là lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau ngăn được, nhưng đây cũng chính là Tần Phong mục tiêu chỗ tại, chỉ cần những này cũng đã đầy đủ rồi. Cho dù là yếu kém liên minh, nhưng chỉ cần có thể lẫn nhau ngăn được, đối Tần Minh tới nói đều là công việc tốt. Trở lại Bắc Đại Lục trên, Tần Phong đường tắt Bắc Hàn thần vực. A, ta ngược lại thật ra quên rồi, còn không có bái phỏng gia hỏa này. Tần Phong đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong, ngóng nhìn Bắc Hàn thần cung, nghĩ đến rồi từng tại hắn nhỏ yếu thời điểm ưa thích làm khó hắn Bắc Hàn chủ thần. Năm đó gia hỏa này thế nhưng là cho hắn tạo thành rồi không ít phiền phức đâu. Lúc ở hạ giới, cũng bởi vì Bắc Hàn chủ thần duyên cớ, Hách Lý An giáng lâm, về sau cho vô tận cương vực tạo thành rồi điểm xấu hài. Bây giờ, Tần Phong tu đạo có thành tựu, tự nhiên là muốn đi xem một cái này, lão bằng hữu. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền dịch bước, xé mở không gian, một bước vạn dặm, đi đến rồi Bắc Hàn thần cung. Bắc Hàn thần cung, băng xương chi khí bốc lên, tòa kia trôi nổi tại không trung Bắc Hàn thần cung phảng phất băng xương cung điện. Nó dưới có băng long bảo vệ, phảng phất giống như một tòa băng chi tiên cảnh, xem như Bắc Đại Lục trên chỉ có tam đại siêu cấp một thế lực một trong. Bắc Hàn thần cung uy danh tự nhiên là không cần nhiều lời. Lại thêm Bắc Hàn chủ thần bao che khuyết điểm tính tình. Ở Bắc Đại Lục trên chưa có người dám trêu chọc Bắc Hàn thần cung. Bắc Hàn thần cung đệ tử bước đi đều là lỗ mũi hướng lên. Một ngày này, Bắc Hàn thần cung yên tĩnh bị đánh vỡ. Bắc Hàn chủ thần, cút ra đây cho ta. Ngươi phong ta tới bái phỏng ngươi rồi. Tần Phong lôi kéo cuống họng giống to, âm thanh như sóng, quanh quẩn ở hơn phân nửa Bắc Hàn thần vực bên trong. Bắc Hàn thần cung tu sĩ trong óc nổ vang, giống như là bị chuông lớn vang to cho đánh thức. Yêu nghiệt phương nào, dám ở Bắc Hàn thần cung làm càn, muốn chết. Từ Bắc Hàn thần cung bên trong, bay ra rất nhiều nói cường hãn khí tức, yếu nhất đều là đỉnh cấp thần vương, mạnh nhất thậm chí đạt tới rồi cao giai thần tôn cảnh giới. Những này người đều là Bắc Hàn chủ thần đệ tử, ở Bắc Đại Lục bên trên có nhất định uy danh. Bất quá khi mọi người tập trung nhìn vào, lại nhìn thấy một cái khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Nhìn đến thân ảnh kia, Bắc Hàn chủ thần đệ tử nhóm đều không rõ rồi. Khiêng lấy kiếm gãy, đây không phải là trong truyền thuyết Tần Phong sao? Ngươi là Tần Phong? Có đệ tử kinh nghi, không dám lên trước rồi, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Hai ngày này, liên quan tới Tần Phong nghe đồn quá thịnh rồi, cơ hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Bọn họ biết rõ, Tần Phong đã là cùng bọn họ cung chủ Bắc Hàn chủ thần một cái đẳng cấp cường giả rồi. Bắc Hàn lão đệ đâu? Ta tới tìm hắn tự ôn chuyện. Tần Phong nhàn nhạt nói. Bắc Hàn chủ thần đệ tử nhóm đều sắc mặt xám xanh. Mặc dù Bắc Hàn chủ thần bị tu chân giới xưng là yếu nhất chủ thần, nhưng là bất kể nói thế nào Bắc Hàn chủ thần đều là chủ thần a. Nếu là bàn về đến tuổi tác, Bắc Hàn chủ thần so Tần Phong ra ra đều muốn toàn cục ngàn vạn tuế. Lại bị Tần Phong xưng là Bắc Hàn lão đệ, cái này quả thực là vũ nhục Bắc Hàn chủ thần anh danh. Tần Minh chủ, ngươi mặc dù đã là đầu sỏ thế lực chủ nhân, nhưng sư tôn uy nghiêm không thể nhục. Mau mau cùng sư tôn đại nhân xin lỗi, nếu không hậu quả tự chịu. Bắc Hàn chủ thần đệ tử trầm giọng nói, giữ gìn Bắc Hàn chủ thần mặt mũi. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi kia người một mắt, ánh mắt bên trong ẩn hàm rồi một sợi uy áp, trực tiếp đem Bắc Hàn chủ thần mạnh nhất đệ tử đều cho ép tới thất khiếu chảy máu. Toàn thân bạo tạc, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ta tìm đến Bắc Hàn lão đệ, ngươi một cái tiểu bối xen vào làm gì? Tần Phong nhàn nhạt nói, như vậy quả quyết hành vi, quả thực là để Bắc Hàn thần cung người đều cũng là thất kinh. Vì đó sợ hãi, nghe nói người này là cái sát tinh, ai trêu chọc rồi đều phải bị thua thiệt. Xem ra quả thật như thế, Bắc Hàn chủ thần cái khác đệ tử đều học khôn khéo rồi. Lần này cũng không dám lại khiêu khích Tần Phong, ai cũng không dám làm ra mặt dê rồi. Chỉ có tầng dưới chót Bắc Hàn thần cung tu sĩ, chỉ có thể cứng lấy ra đầu xông đi lên. Bất quá Tần Phong đối với kia chút tầng dưới chót tu sĩ không có hứng thú gì. Hắn muốn tìm là Bắc Hàn chủ thần. Tần Phong chỉ là há miệng một nôn, một hồi gió lớn liền đem kia chút tiểu tu sĩ cho cạo đi rồi. Mau mau thông chi Bắc Hàn lão đệ, ta tới bái phỏng hắn rồi. Đừng để ta ở bên ngoài chờ quá lâu. Tần Phong nhàn nhạt nói. Bắc Hàn chủ thần kia chút đệ tử nhóm cũng không biết làm sao. Cuối cùng có một cái đệ tử cứng lấy ra đầu trở lại rồi Bắc Hàn thần cung. Tựa hồ là nghĩ muốn đi xin phép Bắc Hàn chủ thần. Không nhiều lúc kia đệ tử liền đi ra rồi. Tần Minh chủ, sư tôn ta hắn hôm nay không ở nhà. Không ở nhà. Tần Phong nhìn lấy kia thấp thỏm thần tôn tu sĩ, hiển nhiên là đối câu trả lời này cầm thái độ hoài nghi. Hắn đi đến Bắc Hàn thần cung trước mặt, nhìn chăm chú kia Bắc Hàn thần cung, sau đó huy động kiếm gãy hướng phía Bắc Hàn thần cung nện rồi đi lên. Đông, một tiếng điếc tai nhức óc chấn động âm thanh quanh quẩn. Bắc Hàn thần cung kia cung điện to lớn đều kịch liệt run rẩy. Phảng phất muốn bị một kiếm gõ hỏng, bụi mù chấn động, vô số tu sĩ run lẩy bẩy, kia kinh khủng lực lượng pháp tắc phảng phất thế giới mạt nhật. Toàn bộ Bắc Hàn thần vực đều bị kinh động, Bắc Hàn thần vực bên trong có vô số tu sĩ nhìn về phía Bắc Hàn thần cung. đến cùng phát xảy ra cái gì? Tại sao ta cảm giác Bắc Hàn thần vực đại địa đều muốn bị xé rách rồi? Là Tần Minh chi chủ, hắn đánh tới cửa, tìm Bắc Hàn chủ thần toán sổ sách đến rồi. Cái gì? Tần Minh chi chủ phách lối như vậy, lại dám đánh tới cửa, liền không sợ Bắc Hàn chủ thần diệt rồi hắn a? Ha ha, kia Tần Minh chi chủ thế nhưng là kém chút đem Thái Cổ Thần Sơn chủ thần đều cho làm thịt rồi. Bắc Hàn chủ thần không nhất định có thể đấu qua được Tần Minh chi chủ đây. Toàn bộ Bắc Hàn thần vực tu chân giới đều sôi trào rồi. Có thật nhiều lão tu sĩ yên lặng cầu nguyện, hy vọng Bắc Hàn chủ thần có thể ra mặt đem Tần Phong Châu Anh đi. Nhưng mà, để Bắc Hàn thần vực thất vọng là, từ đầu đến cuối, Bắc Hàn thần cung cái giám đều không thả một cái. Phảng phất Bắc Hàn chủ thần thật không ở nhà giống như. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?